một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Quang Hạo lĩnh ngộ kim trung cháo sơ cấp trình độ phía sau. Tiếp tục ở trong phòng khách lĩnh ngộ. Nhưng mà, đột nhiên ngoài cửa một hồi máy xe nổ ấm thanh âm. Lầu trọ trong cái khác hộ gia đình thò đầu ra. Thình lình thấy được một đội ăn mặc áo da. Cầm khảm đao cùng ống nước nhân đang đi vào nhà này trong căn hộ. Nguy rồi, nguy rồi. Có trên đường người đến trả thù rồi. Nhanh lên một chút đem rèm cửa sổ kéo hảo. Chúng ta làm không nhìn thấy. Rốt cuộc là người nào chọc phải những người này a? Không bằng chúng ta báo nguy a. Đừng báo cảnh sát. Muốn chết a ngươi. Quang Hạo ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Gian nhà bên ngoài phát sinh nhất cử nhất động hắn đều biết. Rầm rầm rầm. Không dùng được nửa phút. Hắn cửa bị người xông tới ra. Chỉ thấy 16 cái tay chân nối đuôi nhau mà vào. Quang Hạo mở mắt. Đạo: các ngươi đụng hư ta môn. Nhưng là phải thường tiền a. Đầu chọc chết tiệt. Hôm nay ngươi lại phải chết. Còn có tâm tư lo lắng ngươi môn. Cầm đầu nam người hét lớn một tiếng. Thượng. 16 cái tay chân quơ đao côn chen nhau lên. Quang Hạo sờ đầu chọc của mình một cái. Trước đây hắn ngày tiếp nối đêm địa cậu quyền. Luyện được tóc đều cởi. Điều này cũng tốt. Thiếu không ít nước gội đầu tiền. Đầu chọc. Cũng rất tuấn tú a. Quang Hạo vươn một quyền. Trực tiếp ngăn trở một cái tay chân chặt xuống tay qua đao. Phanh. Côn đồ kia sửng sốt. Sắt thép chế tạo tay qua đao. Lại bị Quang Hạo cánh tay ngăn cản ra rồi một lỗ hổng. Kim trung cháo. Danh bất hư truyền a. Quang Hạo hai mắt tinh quang bạo xạ. Bắp thịt toàn thân bắn ra. Một quyền đánh vào một cái người cầm đao trên người. Trực tiếp một quyền đấm chết. Đối phó các ngươi, ta ngay cả miểu sát điểm số cũng không cần. Quang Hạo ánh mắt đem những này người cầm đao sợ đến hai chân run. Nhưng mà, bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh. Tiếp tục không muốn sống địa xông lên. Rầm rầm rầm, đao của bọn họ côn chém vào Quang Hạo trên người căn bản không có tác dụng. Mà Quang Hạo một quyền đánh ra, liền trực tiếp đánh chết một người. Cái này, người nọ là một cái quái vật. Thừa lại hạ người cuối cùng người cầm đao sợ đến hàm răng run. Hướng ngoài cửa xông ra. Người kia quả thực không phải người. Dao nhỏ đều không chém vào được. Ngay cả môn cũng không thường đã nghĩ chạy. Quang Hạo một tay nắm lấy cái đao kia tay. Cười nói. Người cầm đao cầu xin tha thứ. Đại ca ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta cũng chỉ là lấy tiền làm việc a. Là Hoàng Tổng. Là Hoàng Quảng Lợi phái ta tới. Quang Hạo đạo: đi, ta đây tìm hắn bồi. Quang Hạo bà đao tay ném một cái. Đao kia tay đánh vào trên tường. Trực tiếp ngã xuống đất thổ huyết. Các bạn hàng xóm từ trong mắt mèo trông thấy ngoài cửa tình huống. Khi thấy Quang Hạo lúc đi qua, nhịn không được dùng mình một cái. Tên đầu chọc này xuất ca. Bình thường nuôi mèo hoang chó lưu lạc. Còn nhiệt tâm xã khu công ích. Không nghĩ tới lại là một cao thủ võ lâm. Có thể đánh như vậy. Thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Quang Hạo ngồi trên xe máy. Gọi điện thoại. Hoàng Quảng Lợi. Ngươi ở đây chắc cầu sành. Thủ hạ của ngươi đụng hư ta môn. Cái này chướng ta muốn tìm ngươi coi là. Hoàng Quảng Lợi hư nói. Quang Hạo. Nhiều người như vậy không có chém chết ngươi. Quang Hạo đạo. Ngươi người gọi. Quá yếu. Hoàng Quảng Lợi đạo. Quang Hạo. Ta đang ở trác cầu sành. Tưởng tính sổ mà nói. Hiện tại lập tức tới nơi này. Quang Hạo treo điện thoại di động. Lái xe thẳng đến căn cứ địa trác cầu sành. Cái này trác cầu sành. Là Hoàng Quảng Lợi bảo an. Là nơi ở của hắn. Hoàng Quảng Lợi cúp điện thoại phía sau. Lập tức hét lớn một tiếng. Mọi người chuẩn bị. Quang Hạo sắp tới. Như thế này đem tay hắn tay chân cắt đứt. Đem mạng của hắn lưu cho ta. Là, Hoàng Quảng Lợi chính là thủ hạ cùng kêu lên đáp. Số 100 người đồng loạt đi chuẩn bị vũ khí. Ở Hoàng Quảng Lợi bên cạnh còn ngồi 8 cái thân cao 1 thước 9 đến 2 thước tráng hán. Bọn họ đều là Hoàng Quảng Lợi thủ hạ nổi danh nhất trong lòng đất quả đấm. Theo thứ tự là Khai Sơn Đao Trương Phong. Toàn Phong Quyền Lý Quỷ. còn có điếu môn tăng trung đạo, lưu tinh thối khưu siêu, phi cầu tăng bồi, cùng với hổ chảo vương bái sai, ra sở bạch hùng Karadip, triệt quyền tiểu thánh Park Giai Hơ. Cái này tám cái trong lòng đất quả đấm, trên tay bọn họ mạng người cộng lại, ước chừng vượt lên trước 100 cái. Có thể nói là giết người không chớp mắt tên côn đồ. Oanh, sau 20 phút, Quang Hạo xe máy ở căn cứ địa chắc cầu sảnh trước cửa dừng lại. 100 ăn mặc hắc sắc rắc kít tay chân xếp hàng thật chỉnh tề. Vẫn từ ngoài cửa phố xếp hàng chắc cầu sảnh bên trong. Vương Hạo trưởng kíp khôi cất xong. Hướng chắc cầu sảnh đi vào trong đi. Giết a, Hoàng Tổng nói. Cắt đứt hắn một tay thì có 500 ngàn. Lên a, 100 tay chân nhất tề xông tới. Đem Quang Hạo vây chặt như nêm cối. Nhưng mà, Quang Hạo mí mắt cũng không đánh một cái. Hắn một quyền vung ra. Chính là một cái tay chân bay rớt ra ngoài. Dầm dầm dầm. Cái này tiếp theo cái kia hắc giác kít bị quả đấm của hắn đánh cho phi cách mặt đất. Tựa như thả pháo hoa giống nhau. Hoàng Quảng Lợi cách lầu 2 thủy tinh tường. Hừ nói tiểu tử này lợi hại như vậy. Mẹ kiếp, đáng tiếc không phải có thể làm việc cho ta. Chỉ có thể giết. Lão bản ngươi yên tâm. Tiểu tử này chết chắc rồi. Toàn phong quyền Lý Quỷ đem xong quyền bóp rung động đùng đùng. Ta sẽ đem đầu của hắn vặn xuống tới. Raser đại bạch hùng Karadip úng thanh úng khí đạo. Hắn thân thể rất mạnh. Thế nhưng ta hai móng có thể đem hai tay của hắn xé rách xuống tới. Hổ chảo vương bái sai đắc ý địa nhìn mình hai tay. Tám người này đang nói phải như thế nào đối phó Quang Hạo. Liền thấy dưới lầu 100 tay chân đã toàn bộ bị Quang Hạo đánh ngã xuống đất. Nối thành một mảnh tiếng kêu thảm thiết làm cho người tê cả da đầu. Quang Hạo hướng về phía lầu 2 Hoàng Quảng Lợi nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Sau đó hướng lầu 2 đi tới. Phanh, một cổ cự lực, trực tiếp đem lầu 2 kéo đẩy môn đánh bay. Quang Hạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở cửa. Thản nhiên nói, Hoàng Quảng Lợi. Ngươi ở đây ta lúc trước đồ uống trong hạ độc. Lại phái người đi ta nhà trọ giết ta. Còn đem ta môn đánh hư. Ngươi nói, ngươi nên thường thế nào? Hoàng Quảng Lợi cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ứng với làm như thế nào bồi? Quang Hạo đạo ta bớt cho ngươi a, trực tiếp bắt ngươi mệnh tới bồi. Hoàng Quảng Lợi sắc mặt lạnh lẽo. Đạo Quang Hạo, ngươi quá kiêu ngạo. Ngươi cho rằng ngươi rất có thể đánh. Nơi này có 8 cái cấp bậc giống như ngươi bác kích thủ. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được đi ra ngoài sao? Thử xem a. Quang Hạo hướng phía Hoàng Quảng Lợi chậm rãi đi tới. Thượng. 8 cái bác kích thủ cùng nhau xông tới. Hổ chảo vương bái sai. 10 ngón tay có thể xé rách nhân thể gân bắp thịt. Hắn 10 ngón tay trực tiếp hướng Quang Hạo cổ chộp tới. Khai sơn đao trương phong. Hai tay bổ về phía Quang Hạo đỉnh đầu. Sống bàn tay có thể chém nát đá cẩm thạch đá phiến. Raser đại bạch hùng Karadip. Có thể dựa vào hai cánh tay thắt cổ một đầu thể tích giống như hắn lớn bạch hùng. Triệt quyền tiểu thánh Park Giai Hơ. Một cước có thể đá bể đầu của người ta. Lưu tinh thối khưu siêu. Chân ra như lưu tinh. Mau khiến người ta thấy không rõ. Phi cầu tăng bồi. Am hiểu ra mặt dày. Một bộ khóa kỹ năng đủ đem đối phương gần người khóa kín. Điếu môn tăng trung đạo. Chuyên luyện sát nhân võ thuật. Chuyên đánh địch nhân tử huyệt. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tất chết người. Toàn phong quyền Lý Quỷ, lực lớn vô cùng, một quyền có thể đánh ra gió xoáy. Đã từng thử qua một quyền đấm chết một cái 200 kg quả đấm. Như vậy 8 người, đồng thời, phân biệt từ Vương Hạo 8 cái phương vị hướng hắn tiến công. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.